Chương 980, bị cướp đi hải tử nữ nhân 22. Coi như biết kia cậu không phải đổi người, La Gia lão lưỡng khẩu cũng không dám lại trở về. Người La Gia nhật tử trong thôn so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, lại bởi vì Chu Thị đặc biệt yêu thích theo hai cái nữ nhi nhà chồng kéo chỗ tốt, cấp La Đỏ bảo là mai bạc là đã sớm để giành được. Nhưng bạc là cái thứ tốt, vô luận có bao nhiêu đều không ngại nhiều. La Gia lão lưỡng khẩu tại mới vừa biết được tôn nữ hòa ly thời điểm, cũng không nghĩ đụng lên cửa. Bọn họ ý nghĩ đơn giản, coi như tôn nữ theo Lâm gia được rồi chỗ tốt, mua viện tử hẳn là cũng không dư thừa cái gì. Thôn bên trong viện tử cơ bản mua liền tạp trong tay. Bọn họ muốn cầm tới bán, căn bản không tốt bán. Giống như nhà tôn nữ loại này người mua, quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật sự là tôn nữ hòa ly lúc sau mua viện tử quá nhanh. Bọn họ còn không có nhận được tin tức đâu rồi, nhân gia liền đã tiền hàng thanh toán xong. Lại có, tôn nữ mang theo hai đứa bé, hiện tại là mười người. Nhưng vậy không có tới nơi bạc tựa như là trong chum nước nước, múc một bầu ít một chút, như thế nào trải qua được hoa nếu là La Gia đụng lên đến, có thể chỗ tốt không có mò được, còn phải giúp nàng mang hải tử. Cho nên, La Gia lão lưỡng khẩu liền vẫn luôn không có tới cửa. Ngày hôm nay tới cửa cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là gần nhất bọn họ đều nghe nói tôn nữ hào phóng, còn có Lâm gia thế mà tưởng cầu nàng trở về, Lâm Hợp Lương còn bởi vậy bị tôn nữ đánh một trận. Đừng nhìn hiện giờ Lâm Tuyết Ý trở về, nhưng Lâm gia trước đó kéo đến bạc cũng không ít, trong thôn xem như giàu có nhất nhân gia. Nhà như vậy, nghĩ muốn cưới hạng người gì không có nếu là Lâm Hợp Lương nguyện ý, Hoàng Hoa Đại Khuê nữ đều nguyện ý gả cho hắn. Dưới tình hình như vậy, hắn thế mà còn nghĩ cầu tôn nữ trở về. Tôn nữ cũng không phải nhiều mỹ mạo người, La Gia lão lưỡng khẩu cũng biết chuyện của nhà mình, chỉ cần là sẽ tinh kế một ít nhân gia, đều không vui lòng cùng La Gia kết thân. Nhưng La Gia như vậy tính kế nhân gia thế mà còn nghĩ cầu tôn nữ trở về, chỉ có một cái khả năng tôn nữ trên người, khẳng định còn có rất nhiều bạc. Cho nên, mới có La Gia lão lưỡng khẩu ngày hôm nay tới cửa. Đáng tiếc này bạc lại nhiều. Nếu không tới cũng là phí công. Nếu thật là bị kia cẩu gặm một cái quả thực thua thiệt đại phát. Sở Vân Lê đuổi đi La Gia lão lương khẩu, rất là thanh tĩnh mấy ngày. Cú nở dê mơ hồ nghe nói La Đỏ bảo gần nhất tại nghị thân chuyện, hơi có chút không thuận lợi. Cũng không phải bởi vì xính lễ, mà là bởi vì Chu Thị. Chu Thị đối với tỷ muội hai người nhà chồng chiếm hết tiện nghi, như vậy cái kết thân nhà có thế kéo liền kéo người. Ai vui lòng cùng với nàng kết thân nhà để ý La Đỏ bảo, Chu Thị trướng mắt. Nàng coi trọng, nhân gia lại trướng mắt nàng. La Gia chuyện, Sở Vân Lê nghe tới một lỗ thai liền mặc kệ. Nói cho cùng, La Gia lại hung ác, cũng chỉ là cầm khuê nữ thay xong nơi. Thật không nghĩ qua muốn người tính mạng. Chỉ cần để cho bọn họ biết vô luận như thế nào dây dưa đều lấy không được chỗ tốt, sẽ còn để cho chính mình mất mặt, tự nhiên là từ bỏ. Độc ác nhất người là Lâm Gia. Sở Vân Lê hiện giờ cùng Lâm Gia chi gian chỉ cách xa một cái tiểu viện, nếu là nàng nguyện ý, đứng tại nhà mình dưới mái hiên liền có thể nhìn thấy Lâm Gia viện tử bên trong phát sinh chuyện. Lâm Gia gần nhất rất điệu thấp, bình thường đều không đi ra ngoài. Đương nhiên, cu nở dê cùng Hà Thị gần nhất rốt cuộc ngạo không đứng dậy có quan hệ. Lâm Tuyết Ý chữa khỏi vết thương lúc sau, cu nở dê không có đi ra ngoài. Ngược lại là có người trong thôn tới cửa đi để nghĩ muốn nhìn nhau, đều bị nàng cự tuyệt. Cự tuyệt qua mấy lần về sau, người trong thôn khó tránh khỏi liền nói thầm một ít Lâm Tuyết Ý ánh mắt cao chỉ chạy phú quý nhàn thoại. Chỉ trước mắt, người trong thành lương thực đều phơi khô vào kho, có kia chịu khó, còn đi thành bên trong làm công ngắn hạn. Trẻ tuổi một chút người có thế đi đều đi, thôn bên trong vắng lạnh xuống tới. Hiện giờ La Hồng Nguyệt trong mắt người ngoài, đã trẻ tuổi, còn có bạc bằng thân. Nhưng tới cửa nghị muốn nghị thân nhân rất ít. Nói cho cùng, bọn họ không biết nàng trên người có bao nhiêu bạc, chỗ tốt nhìn không thấy, nhưng tệ nạn rõ ràng. Mang theo hai đứa bé tại trong tã lót hải tử, thoạt nhìn là ngọc tuyết đáng yêu, có thế nuôi lên tới có thế muốn lấy mạng người ta. Vạn nhất đem người cưới vào cửa, nhân gia chết sống không lại sinh làm sao bây giờ cho nên, Sở Vân Lê bên cạnh thực thanh tịnh. Đến cuối thu, hai từ 6, 7 tháng. Đã có thể uống một ít cháo loại hình, Sở Vân Lê thỉnh thoảng sẽ đem hải tử đặt tại nhà bên trong làm lý tẩu tử nhìn, chính mình đi chấn thượng. Nàng hiện giờ trong tay chỉ còn lại có hơn 30 lượng bạc, bỏ ra 30 lượng tại chấn thượng mua một gian nhỏ cửa hàng, muốn kiếm tiền tiền vốn tiểu, liền làm thức ăn sinh ý lần này, nàng bán gà quay. Dùng nàng đặc phối ra tới tương liệu đem gà quay tương qua đi lấy ra nướng, hương vị rất không tệ. Chủ yếu là thơm, cách thật xa liền có thể ngửi mùi vị. Bên này rời phủ thành không xa, trấn thượng coi như giàu có. Dù sao chính là thôn bên trong cu nở dê không nghe nói nhà ai sẽ đói bụng. Nàng tính toán chờ trấn thượng bán được được rồi, liền đi phủ thành bán. Đợi đến cuối thu, hai đứa bé đã bắt đầu trên giường bỏ lúc, gà quay cửa hàng khai trương. Vừa mới khai trương, mỗi ngày gà quay đều không đủ bán. Vô luận là trấn trên nhà giàu sang, vẫn là thôn bên trong hộ nông dân, đều yêu thích đi mua. Mua không nổi một đầu cũng chỉ mua nửa cái, bởi vì bận quá, Sở Vân Lê còn nhiều mời người. Nàng mời người lúc cố ý chọn hạ, đều là phủ thành tới. Lại dặn dò các nàng bảo mật, cho nên, gà quay cửa hàng khai trương một tháng, còn không người phát hiện đông ra là nàng. Lý Tẩu Tử biết nàng đi ra ngoài hẳn là có việc, vốn là còn chút lo lắng, nhìn nàng chạy mấy ngày sau lại cả ngày ở nhà mang hài tử, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, liền cũng không nhiều hỏi. Lý Tẩu Tử cái này người thực tự hiểu rõ, vô luận Sở Vân Lê đãi nàng nhiều hiền lành, nàng đều thủ vững bổn phận, chính mình chỉ là nhân gia thuê đến xem hài tử người, bình thường có thể nói chuyện phiếm, nhưng lại không thể đối với đông gia khoa tay múa chân. Chỉ chớp mắt vào đông, thời tiết rét lạnh xuống tới. Phòng bên trong điểm chậu than, Sở Vân Lê còn tại trên mặt đất mua ra lồng cửa hàng, hai đứa bé bỏ qua bỏ lại, ngẫu nhiên đỡ giường cùng cái bàn đi mấy bước. Nhật tử qua hài lòng. Nàng phòng bên trong trên mặt đất cửa hàng ra lồng chuyện tới để vẫn là truyền ra ngoài, bên ngoài người đều nói, cũng không biết La Hồng Nguyệt đến cùng theo Lâm gia kéo bao nhiêu mới trải qua được nàng như vậy tiêu xài. Nhưng vẫn là câu nói kia, nhà bên trong bạc nếu là không có tới nơi, sẽ chỉ càng hoa càng ít. Có kia tâm nhãn tiểu, dễ dàng ghen ghét. Con vụng trộm chờ nhìn nàng bạc bị tiêu hết sau chê cười. Lâm gia gần nhất thành thật, nhìn thấy Sở Vân Lê đều đi vòng. Sở Vân Lê đối với cái này có chút hài lòng, nhưng cũng biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vào đông ban đêm, khi trời tối các nhà các hộ liền nằm giường bên trên. Thật sự là quá lạnh, châm lửa buồn nói quá lãng phí. Cũng không phải muốn mua than, mà là các nhà các hộ than đều là từ trên núi đốn củi tới đốt. Bên ngoài hàn phong hô hô, ai cũng không muốn ra ngoài đốn củi. Có thể tiết kiệm một điểm la một chút. Lý Tẩu Tử vẫn luôn không có tại Sở Vân Lê viện tử bên trong ngủ lại qua, đến vào đông cũng giống vậy. Ngày hôm đó buổi tối, giường bên trên mẫu tử ba người chính ngủ say. Một đầu bóng đen theo hàng rào tường lật ra đi vào. Góc nơi cống rãnh bên trong vượng tài vừa mới đứng dậy. Một khối xương cốt liền ném qua. Vượng tài bị Sở Vân Lê dưỡng thật tốt, vô luận là thịt vẫn là cơm, vẫn luôn cho quen. Một khối lạnh như băng xương cốt ném đến nó bên miệng, nó chỉ nhìn một chút, liền kêu to lên. An tĩnh thôn bên trong, một hồi kịch liệt tiếng chó sủa vang lên. Sở Vân Lê bỗng nhiên mở mắt, lưu loát xoay người xuống giường, đốt sáng lên ánh nến đẩy ra cửa sổ. Nàng cũng không có tùy tiện đi ra ngoài, hai hải tử còn tại giường bên trên đâu. Không biết người tới mục đích, nàng cũng không yên tâm làm hài tử đơn độc ở chung. Dựa vào yếu ớt ánh nến, mơ hồ nhìn thấy viện tử bên trong có bóng người tại chạy trốn từ phía. Vượng tài đi theo hắn cái mông phía sau, nhiều lần kém chút cắn lên. Sở Vân Lê híp híp mắt, nhặt lên đặt tại cửa sổ đằng sau chén trà, đối người kia đã đánh qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, người kia lảo đảo một chút, rắn rắn chắc chắc nện xuống đất. Vượng tài nhào tới nhất đốn cắn xé. Cùng lúc đó, nam nhân tiếng thét chói tai khởi, còn cầu xin tha thứ, Hồng Nguyệt, là ta. Hàn Phong hô hô, Sở Vân Lê theo cửa sổ nhảy ra về sau, đóng cửa sổ lại, ôm cánh tay đứng tại cửa sổ phía trước hô lớn, có tà cờ A, bắt trộm A người trong thôn ghét nhất chính là tà cờ, vốn dĩ vừa rồi tiếng chó sủa cùng nhau, thôn bên trong liền có người ta sáng lên đèn. Lúc này nghe được nàng kêu to, hơn phân nửa nhân gia đều phát sáng lên. Lâm Hợp Lương một bên đem cầu hất ra, một bên sụp đổ nói, ta không phải tà cờ ta là Hợp Lương A. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, biết là ta ngươi mới gọi người. Thật có tà cờ đến, chạy liền chạy. Nhưng là ngươi đã đến, ta như thế nào cũng nên hảo hảo chiêu đãi một phen. Vượng tài bị bỏ lại nhào tới. Sở Vân Lê sợ Lâm Hợp Lương thật bị thương nó, hô, vượng tài, trở về. Vượng tài có chút không cam tâm, nhưng vẫn là nghe lời đứng ở nàng trước mặt. Đối bên kia trên mặt đất chật vật không chịu nổi Lâm Hợp Lương nhe răng trợn mắt. Lâm Hợp Lương trên tay cùng trên chân đều bị cắn mấy lần, chỉ cảm thấy toàn tâm đau. Nhìn thấy vượng tài như thế, tim nhảy tới cổ rồi, liền sợ nó lại nhào tới. Sát vách Lý Tẩu Tử đã cùng hắn nam nhân chạy vội tới, nhìn thấy viện tử bên trong một bóng người, vô ý thức hỏi, thật là có tả cờ A này, tả cờ như thế nào như vậy không có mắt, biết ngươi dưỡng vượng tài còn tới trộm không sợ bị chó cắn sao? Lâm Hợp Lương khóc không ra nước mắt, đã bị chó cắn được chứ đại gia cùng một cái thôn ở, này tặc nhân thanh danh cũng không thể đội ở trên đầu, mắt thấy tụ tới người càng tới càng nhiều, Lâm Hợp Lương liên tục không ngừng giải thích, ta không phải tả cờ ta chỉ là muốn thừa dịp lúc ban đêm tới xem một chút hải tử. Lời này đồ đần đều không tin. Lý Tẩu Tử khí không đánh một chỗ tới, ngươi quả thực há mồm liền ra. Hai đứa bé hảo hảo ở chỗ này, giữa ban ngày không thể xem sao thế nào cũng phải buổi tối tới. Ngươi an cái gì tâm? Lâm Hợp Lương bị chó cắn địa phương rất đau, nhưng lúc này bị đám người vây quanh, lại không thể thoát thân. Chỉ có thể tiếp tục giải thích, ta chính là nghĩ đến xem hải tử. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nói, là Hồng Nguyệt làm ta buổi tối tới. Ai u này còn chưa hết hy vọng đâu. Sở Vân Lê tức giận, sán tay háo nhặt được một cây gậy đi lên một trận đánh tơi bời. Thằng đánh Lâm Hợp Lương lăn lộn đầy đất.